Đôi mắt của hầu gái. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 12, tháng của cái lạnh, mọi thứ dường như càng trở nên ảm đạm hơn. Cậu cả bận rộn với công việc sau khi được thăng chức, cô ba sắp cưới nên cũng bận rộn chuẩn bị cùng chú rể. Cậu út bận làm đồ án tốt nghiệp nên thường xuyên không ở nhà, chỉ có cậu hai là vẫn vậy, cậu không lui tới các quán bar nhiều như trước. Cậu tập trung vào giúp bà chủ quản lý công việc, thời gian rảnh cậu chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng lại xuất ngoại. Không khí trong nhà càng ngày càng rệu rã, chỉ có mấy cô hầu gái ngày ngày ra vào đụng mặt nhau. An Ninh, hả? Tiếng gọi của Huệ Ân khiến An Ninh giật mình. Đang nghĩ cái gì mà thường người ra vậy? Không có gì, không khí trong nhà dịp cuối năm sao lại buồn vậy chứ? Huệ Ân thở dài, thì ai cũng có việc phải lo nên không có người ở nhà là đúng rồi. Cậu cả cô ba thì không nói, cậu út cũng vậy, nay ở nhà, mai ở Mỹ, đi. Đi về về chóng cả mặt, lại còn thêm vị tiểu thư nhà họ Hà nữa chứ cứ. Bám cậu út như đỉa, tiểu thư họ Hà, đúng đấy, từ buổi party lần trước cô ta cứ tới nhà ta suốt, bám cậu út như đỉa. Lúc đó, cậu cùng cậu hai đi Singapore nên không biết đâu. Đúng là cô không biết thật, kể từ lần đó, cô chưa có cơ hội ngồi nói chuyện với cậu út, chỉ là gặp nhau trong nhà chào hỏi nhau rồi lại đường ai nấy đi. Vì quá bận rộn chăm sóc cậu hai nên cô cũng sao nhãng về cảm xúc của cậu út. Hiện tại tớ đang rất nhàn rỗi, cậu còn được cậu hai cho đi lung tung. Như tớ này, chỉ có ở nhà, cậu út lúc nào cũng tự làm tất cả. Cậu út từ trước đã vậy rồi mà. An Ninh cười trừ, cậu thì sao, cậu hai tốt với cậu chứ? Còn hành hạ cậu như trước không? Chuyện của cô và cậu hai đến đâu rồi? Chính bản thân cô cũng chẳng biết. Nữa, từ đêm ấy đến nay, cậu hai luôn giữ khoảng cách với cô, cậu không? Còn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm như trước, cậu luôn né tránh cô, luôn giữ đúng chừng mực giữa một cậu chủ lịch sự và một cô hầu gái. Huệ Ân, cậu út đã về, cô chuẩn bị đi nhé. Giọng chị quản lý gọi Huệ Ân. Dạ vâng, tớ đi trước nhé. Cô vỗ vào vai An Ninh rồi chạy đi. Cô vẫy tay chào với theo Huệ Ân. Đi nhé. An Ninh cắm cho xong lọ hoa rồi pha một tách trà mang vào phòng cho cậu hai. Cốc, cốc, vào đi. Giọng cậu hai lãnh đạm. Cậu đang chăm chú đọc đống tài liệu trên bàn, hiếm khi An Ninh thấy cậu làm việc chăm chỉ như vậy. Cô đặt tách trà lên bàn một cách lặng lẽ, cậu chỉ liếc nhìn nó rồi lại quay về với công việc. An Ninh, dạ, cậu có gì căn dặn, chuẩn bị đồ đi, chiều nay chúng ta sẽ đi Nhật. Thưa cậu, tôi không thấy trong lịch trình của bà chủ đưa có. Tôi bảo chuẩn bị đồ là chuẩn bị đồ, tôi đã báo với mẹ rồi. Cậu hai ngắt lời An Ninh. An Ninh vâng lời trở về phòng chuẩn bị đồ đạc, ra tới cửa cô gặp cậu út đi cùng một cô gái lạ hoắc. An Ninh đoán chắc đó là tiểu thư họ Hà. Chào, cậu út vẫy tay chào An Ninh một cách khách sáo. An Ninh cũng theo phép tắc mà cúi đầu kính cẩn chào hai người. Ai vậy, lại là một hầu gái khác à? Hát, nhà anh nhiều hầu gái thế Thiên Thành, liên quan gì đến cô chứ? Cậu út trả lời lạnh lùng, chỉ là em tò mò thôi, nhiều hầu gái thế này không sợ bị họ dụ dỗ à? Hát, đừng ăn nói linh tinh. Cậu út gắt gỏng, cô là hầu gái của ai thế, tên gì vậy? Tiểu thư họ Hà không thèm hỏi cậu út mà trực tiếp hỏi An Ninh. Dạ thưa tiểu thư, tôi là An Ninh, hầu gái nhận phụ trách chăm sóc cậu hai à. Vậy a hát, nghe nói cậu hai nhà anh ăn chơi có tiếng, em cũng từng được nghe qua danh, nhưng em vẫn thích anh hơn. À, vừa nói vừa quàng tay qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cậu út rút tay lại rồi đi nhanh về phía trước, còn tiểu thư họ Hà vẫn kịp nói với An Ninh vài câu trước khi đỏng đảnh chạy theo cậu út. Tôi Hà Hà Tố Linh, hôn phu tương lai của Thiên Thành, chắc sau này chúng ta phải đụng mặt nhau nhiều đấy. An Ninh cúi chào theo cái bóng rùng rằng của hai người đi trước. Mặc dù, chồng cậu út có vẻ không hài lòng, nhưng Tố Linh giống như một dư vị mới khiến cuộc sống của cậu út bớt tẻ nhạt hơn. An Ninh thôi nghĩ nhanh, chóng trở về phòng mình dọn đồ. Ngay chiều hôm ấy cô và cậu hai có mặt tại Tokyo. Như mọi lần, cậu hai chỉ tập trung vào công việc, còn An Ninh chỉ lặng lẽ tiếp nước các đối tác của cậu, dọn dẹp, chăm lo cho bữa ăn, quần áo mặc hàng ngày của cậu, không có gì đặc biệt hơn. Chiều hôm ấy, cậu hai gọi An Ninh tới phòng và đưa cho cô chiếc thẻ ATM. An Ninh nhìn chiếc thẻ ngao ngán, bụng nghĩ cậu hai lại giở thói chăng hoa như trước kia. Cậu hai, tôi biết phận tôi tớ của tôi không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu, nhưng cậu nên nghỉ ngơi thì hơn, tôi nghĩ việc mua mấy thứ đồ đó là không cần thiết. Cô nói gì vậy An Ninh, thứ đồ gì không cần thiết, tôi thấy nó cần thiết đó chứ, dù gì, trong đêm đầu tiên của các cô gái cũng nên có một bộ đồ đẹp và gợi cảm. An Ninh tá hỏa, cô bực tức vì những lời lẽ quá tự nhiên có phần sỗ sang của cậu hai. cậu ở trong nước đã đành, tôi không có ý muốn xen vào việc này, nhưng... những cô gái trong trắng như vậy, cậu cũng muốn cướp đi đêm đầu tiên của họ sao, nhất là những cô gái nơi xứ lạ này. Cô nói cái gì thế hả An Ninh, tôi không hiểu ý cô. Cậu hai ngạc nhiên, thì là ý đó đó. Cậu lại định qua đêm với những cô nàng người Nhật sao? Tôi nghĩ cậu nên đợi đến lúc về nước thì hơn. Cậu hai phá lên cười, cậu bóp hai thái dương rồi thở dài ngao ngán. Đúng là cô nhớ dai thật, nhưng lần này cô đoán chật lất rồi nhé tôi. Muốn cô giúp chọn cho Thiên Mai một bộ đồ ngủ để nó mặc trong đêm tân. Hôn, vì mấy bộ lần trước cô chọn khá đẹp nên tôi mới nhờ cô. Vậy mà cô, lại hiểu theo ý gì vậy? An Ninh xấu hổ không để đâu cho hết, cô cúi mặt xuống bước ra khỏi phòng nhưng bị cậu hai gọi giật lại. À hát, tiện thể tìm cho mình một bộ đồ đẹp vào nhé, coi như là quà giáng sinh của tôi thấy hơi mệt nên không thể đi cùng cô được. Cậu mệt sao, cậu đau ở đâu, để tôi đi mua thuốc. An Ninh lo lắng, không, chỉ là mấy hôm này không được ngủ, nên tôi muốn ngủ một giấc. Thôi, cứ đi chơi thoải mái đi nhé, khi nào về mua giùm tôi một chiếc. Hamburger là được, cô nhớ vị tôi thích ăn rồi chứ. Cứ tùy ý chọn đồ gì, mà cô thích không cần quan trọng giá cả đâu, bà cô tiết kiệm à hát. An Ninh gật đầu, cô cất cẩn thận chiếc thẻ vàng lấp lánh vào trong túi rồi bước ra khỏi phòng. Cách chương.